Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, không người không quỷ. Phốp, Nam Tuấn Hiền bộ ngực trúng rồi một kiếm, bị vạch ra một vết thương, máu tươi rất nhanh liền thẩm thấu quần áo. Nam Tuấn Hiền trên mặt rốt cục xuất hiện rồi vẻ sợ hãi. Loại này vẻ sợ hãi cũng không phải là đến từ Diệp Sát cường đại, mà là tới từ cảm giác bất lực. Đầu tiên, giao thủ một cái, Nam Tuấn Hiền liền phát hiện thân thủ của mình tuyệt đối không phải Diệp Sát đối thủ. Nhưng này cũng không có gì ghê gớm lắm, thân thủ cũng không phải là tuyệt đối thắng bại nhân tố duy nhất. Nam Tuấn Hiền cảm giác bất lực đến từ Diệp Sát tựa hồ đối chính mình rất quen thuộc, phảng phất biết mình hết thảy đồng dạng. Nam Tuấn Hiền chọn lựa capoeira này cửa cách đấu kỹ thuật, trừ rồi thích hợp chính mình đặc điểm bên ngoài, một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu chính là lạnh cửa. Capoeira chiến múa là phi thường ít gặp cách đấu kỹ xảo, đa số người đều chỉ trở thành là một loại biểu diễn. Có hoa không quả, quyền kích, tán thủ, bắt cầm, nhu đạo đợi một chút. Những này cách đấu kỹ đại gia nghe nhiều nên thuộc, cũng là công nhận thiên hướng về thực chiến cách đấu kỹ xảo, cũng là mọi người lựa chọn hàng đầu. Thực tế trên, bất kỳ một môn cách đấu kỹ thuật tồn tại tất nhiên có giá trị. Capoeira chiến múa đúc luyện đến đại sư cấp vẫn là rất cường đại, mà lại lạnh cửa. Đối với người không quen thuộc mà nói, lực sát thương 10 phần. Nhưng Diệp Sát tựa hồ hết sức quen thuộc capoeira chiến múa. Đối với capoeira chiến múa công kích hình thức hết sức quen thuộc. Mà nói capoeira chiến múa không thực dụng cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì quá mức hoa lệ, mỗi cái động tác biên độ quá lớn, công kích khoảng cách cũng đã rất dài. Đây là capoeira chiến múa lớn nhất khuyết điểm. Nhưng người không quen thuộc cũng không nhất định có thể chính xác nắm lấy thời cơ. Nhưng Diệp Sát có thể. Nam Tuấn Hiền capoeira chiến múa căn bản không dùng được. Mỗi lần xuất thủ trước, Diệp Sát đem hắn đạp bay. Tiếp theo là vô hình mũi kiếm. Đây là Nam Tuấn Hiền ép dương đáy đổ vật một trong. Cực kỳ tốt dùng. Mỗi lần chiến đấu đều có thể cho đối phương mang đi trọng thương. Thậm chí, đối phương đều không biết mình là làm sao thụ thương, không hiểu thấu, thân trên liền nhiều hơn vết thương. Nhưng là, đối Diệp Sát hoàn toàn vô dụng. Diệp Sát con mắt phảng phất liền căn bản không có thực chất mũi kiếm cũng có thể xem thấu. Những này mới Nam Tuấn Hiền áp lực chỗ này, hắn cảm giác chính mình liền muốn bị lột sạch đồng dạng. Trần trụi đem hết thảy đều hiện ra tại Diệp Sát trước mặt. Cho nên, hắn cảm giác rất bất lực. Bất quá, vậy thì thế nào? Cho dù Nam Tuấn Hiền thừa nhận Diệp Sát cho hắn mang đi áp lực thật lớn, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ có thể chiến, không chiến liền là chết. A, Nam Tuấn Hiền gầm nhẹ, lần nữa phóng tới Diệp Sát, quyền nhận liên tục hướng về phía trước đâm ra, điên cuồng công hướng Diệp Sát. Diệp Sát nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên bước nhỏ, trái phải bãi động thân thể, tránh thoát Nam Tuấn Hiền công kích. Này trước mặt một thế trí nhớ không quan hệ, mà là hai người tố chất thân thể có khoảng cách. Diệp Sát thân thủ càng tốt, phản ứng càng nhanh, ngũ giác càng tốt, có thể tùy tiện xem thấu Nam Tuấn Hiền tất cả động tác. Đây là ngạnh thực lực chênh lệch. Không phải gào thét hai tiếng liền có thể bù đắp. Phốp, Diệp Sát lần nữa xuất kiếm. Huyết Long kiếm chọn tại Nam Tuấn Hiền bên hông. Lần nữa tại Nam Tuấn Hiền thân trên đâm ra một vết thương. Nam Tuấn Hiền cắn răng cấp tốc lui về phía sau. Tiếp lấy đưa tay cánh tay hướng về phía trước vừa nhấc. Khác một đầu cánh tay trên quấn lấy ám tiễn đột nhiên phát động. Lần nữa bắn ra ba cây tinh xảo ám tiễn. Nếm qua một lần thua thiệt sau, Diệp Sát đâu có thể nào lại trúng chiêu. lần này trực tiếp không né tránh, tùy ý ám tiễn đâm về phía mình. Sau đó ở trước người không đủ nửa mét địa phương, sáu hoa chi hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện, ba chi ám tiễn bị sáu hoa chi hộ thuẫn ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát lần nữa chen chân vào quét qua, đá trung Nam Tuấn Hiền bên hông, đem Nam Tuấn Hiền bước cho liên tiếp lui về phía sau. Huyết Long kiếm Long Văn đã nhanh muốn sáng lên, Diệp Sát nheo lại con mắt nói, nếu như ngươi không có cái khác bản sự, vậy liền nói di ngôn a, ta đã chơi chán. Nam Tuấn Hiền sắc mặt hình như có giấy rùa, tiếp lấy phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Bỗng nhiên từ hông bên trong ba lô hành quân bên trong cầm ra một cái vật. Kia đồ vật giống như là một cái giáp trùng. Bất quá, cũng không phải là thật giáp trùng, mà là một cái màu bạc, cùng loại giáp trùng nửa vòng tròn vỏ bọc. Tại vỏ bọc đáy, có 8 cây kim loại chi sừng, có thể xoay cong trồng chất, thu nạp tại vỏ nội, mũi nhọn dị thường sắc bén, Diệp Sát sai lệch dưới đầu. Nam Tuấn Hiền thủ đoạn cùng đồ vật, vậy mà đều là một đời trước đã dùng qua. Này một điểm cũng làm cho Diệp Sát có chút kinh ngạc, nhưng cũng cho Diệp Sát mang đến rồi tiện lợi. Những cái kia xáo lộ, Diệp Sát một đời trước gặp Nam Tuấn Hiền dùng qua rất nhiều lần rồi, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Cho nên Nam Tuấn Hiền nghĩ bằng những thủ đoạn nào đối phó chính mình, quả thực là người ngốc nói mê. Bất quá này kim loại vỏ bọc, Diệp Sát ngược lại là thật chưa từng thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Tuấn Hiền cắn chặt hàm răng, sau đó cũng không biết làm sao loay hoay rồi một chút. Kia hình dạng giống giáp trùng đồng dạng kim loại vỏ bọc phần dưới, những cái kia chi chân đột nhiên bắn ra. Nam Tuấn Hiền trong mắt hiện ra hung ác chi sắc, sau đó mãnh liệt đem những cái kia chi chân hướng lấy chính mình trái tim vị trí dùng sức đâm rơi xuống dưới. Phốp, Nam Tuấn Hiền bộ ngực tràn ra huyết hoa, làm kim loại chi chân đâm vào trong cơ thể về sau, kia kim loại giáp xác liền cùng Nam Tuấn Hiền thân thể thiếp hợp lại cùng nhau. Giáp xác chóp đỉnh mở ra, đối ứng mỗi một cây kim loại chi sừng, kim loại giáp xác nội vậy mà nội đặt ống nghiệm, mỗi một cây trong ống nghiệm đều có chất lỏng bên trong còn nổi lơ lửng một chút màu vàng bột phấn. Phi thường tỉ mỉ, nếu như dùng kính hiển vi đi xem, sẽ phát hiện mặt trong tràn đầy lít nha lít nhít tế bào. A, Nam Tuấn Hiền ngửa đầu gầm thét, những cái kia ống nghiệm chuyển động, cùng chi sừng kết nối. Sau đó mặt trong chất lỏng liền thuận lấy chi chân nội bộ trống rỗng chỗ, trực tiếp chảy vào Nam Tuấn Hiền trong cơ thể. Đau đớn kịch liệt chính tại điên cuồng cuốn sạch lấy Nam Tuấn Hiền toàn thân. Nam Tuấn Hiền sắc mặt biến vô cùng khó coi, mặt như giấy vàng, cái trán trên hiện đầy rồi lít nha lít nhít tỉ mỉ mồ hôi. Chậm rãi, Nam Tuấn Hiền thân thể bắt đầu xuất hiện rồi biến hóa. Ừng ực, giống như là uống nước lúc phát ra âm thanh đồng dạng. Tiếp theo tại Nam Tuấn Hiền bộ ngực, bỗng nhiên nâng lên rồi từng cái bánh bao. Gân xanh không ngừng bạo khiêu, Nam Tuấn Hiền màu da biến thành rồi tối, da thịt mặt ngoài nổi lên vô số như là rỉ sắt đồng dạng đồ vật, cấp tốc bò đầy rồi Nam Tuấn Hiền nửa bên thân thể. Nam Tuấn Hiền móng tay cũng là chậm rãi biến thành rồi đỏ sậm màu sắc, mắt trái mắt trắng biến thành rồi đen kịt màu sắc, mà đồng tử thì là máu. Đầu tóc bắt đầu chậm rãi kéo dài, một mực dài đến bên hông, mỗi một cây đều như là sắt đâm đồng dạng kéo căng thẳng tắp. Nam Tuấn Hiền há miệng, đầu lưỡi liền đạp kéo ra ngoài, dĩ nhiên thẳng đến rũ xuống tới bộ ngực. Diệp Sát híp lại con mắt, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tử vong đoàn tàu trên, hoàn toàn chính xác có chút đồ vật, có thể đem người làm không người không quỷ. Bình thường không quá có người sẽ đi mua sắm những này. coi như bởi vì đặc thù ban thưởng hoặc là thiên khải ban thưởng mà đạt được, đồng dạng cũng sẽ lựa chọn bán đi. Không có người muốn trở thành quái vật, dù là chỉ là thân thể dị biến, mà không phải tư duy trên, cũng sẽ cho người ta mang đi áp lực cực lớn, xem như người tồn tại cảm sẽ không hạn giảm xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.